nhưng Nguyệt Nhi không thể ở bên cạnh Tiểu Ngũ ca ca được. Nguyệt Nhi phải dìu dắt mọi người trên biển tiếp tục sống tốt. Hàn Mạc nắm tay Đỗ Băng Nguyệt. Hắn cười nói, Nguyệt Nhi sợ Tiểu Ngũ ca ca sẽ đem muội nhốt kỹ vào trong nhà, giống như những người vợ khác. Ngồi im trong nhà may và thêu thùa sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Băng Nguyệt đỏ ửng lên. Nàng cúi đầu xuống. Nguyệt Nhi, Tiểu Ngũ ca ca từng nói qua, không có gì có thể trói buộc được muội. Muội không giống cô nương trên đại lục, muội là nữ vương của biển cả, là đôi cánh của đại bàng trên biển. Sao Tiểu Ngũ ca ca lại cướp mất tự do của con đại bàng mà đem nhốt vào lồng sâu được chứ? Hàn Mạc dịu dàng nói, muội chính là muội, có thể trời sinh muội đã là đứa con của biển cả. Tiểu Ngũ ca ca sẽ không trói buộc muội đâu. Vinh sẽ đứng sau lưng giúp đỡ muội. Nguyệt Nhi muốn giúp mọi người có một cuộc sống tốt hơn, thì Tiểu Ngũ ca ca sẽ giúp Nguyệt Nhi thực hiện ước mơ này. Bất luận phía trước có khó khăn nguy hiểm thế nào, bất luận là lên núi đao hay xuống biển lửa, Tiểu Ngũ ca ca sẽ cùng Nguyệt Nhi đi đến cùng. Đỗ Băng Nguyệt cảm động nói, Tiểu Ngũ ca ca. Hàn Mạc kéo nàng áp sát vào lồng ngực, vuốt tóc nàng rồi nhẹ nhàng nói, thật ra lý tưởng một đời của Tiểu Ngũ ca ca cũng không có gì là to lớn. Chỉ muốn mỗi một người bên cạnh mình đều sống thật tốt. Đỗ Băng Nguyệt khẽ gật đầu. Bỗng phát hiện bên dưới người có vật gì đó đang nhúc nhích. Dường như nàng ý thức được điều gì đó. Liền đỏ mặt lên. Tim đập mạnh nói, Tiểu Ngũ ca ca. Hàn Mạc sửng sốt. Rồi như hiểu ra chuyện gì đó. Chỉ trách tinh lực của hắn quá tốt. Cứ đứng gần thân hình gợi cảm của Nguyệt Nhi là lại có phản ứng. Hắn cười nói, không sao. Biểu hiện sức khỏe tốt. Hai người lại trở về làng trài. Đám ngự lâm quân đứng ngoài thấy chỉ huy sứ của mình ướt sũng từ đầu đến chân, thì đều liếc nhìn nhau. Nhưng khuôn mặt của chỉ huy sứ lại nghiêm túc đi đến. Căn dặn một tên thuộc hạ tìm ngư dân mua một bộ y phục. Tên thuộc hạ nhanh chóng làm ngay. Rất nhanh sau đó đã cầm đến một bộ y phục thô của ngư dân. Hàn Mạc bước vào rừng chuối, tìm một chỗ khuất thay đồ rồi mới bước ra. Tuy hắn mặc bộ đồ của ngư dân, không sao sánh bằng bộ áo gấm sang giàu tuấn tú kia, nhưng cũng vô cùng oai hùng. Sửa soạn một lúc, rồi mới men theo con hẻm nhỏ trong rừng chuối đi về hướng Quan Thiếu Hà. Cả rừng chuối này không nhỏ chút nào. Đi được một đoạn ngắn, hắn nghe như có tiếng cười của Hôi Hồ Tử có vẻ như đang nói chuyện với Quan Thiếu Hà. Đang lúc Hàn Mạc muốn đi nhanh một chút bỗng nghe thấy rừng chuối bên cạnh có tiếng cây rung. Hắn nghe tiếng động này cảm thấy rất lạ. Âm thanh này có lúc không. Nhưng có lúc hắn nghe rất rõ. Lại có lúc không nghe thấy động tĩnh gì. Hắn liền theo hướng tiếng động mà đi đến vài bước. Bỗng có một cái gì đó xông đến thân hình như hổ báo. Tốc độ nhanh như trước. Hắn tiếp tục theo cánh rừng đi tiếp. Nắm lấy một cây chuối trầm giọng nói. Ai đang ở đây? Từ khi giành lại Đông Hải, Hàn Mạc không có giây phút nào là không phòng bị những động tĩnh bên cạnh. Tốc độ của Hàn Mạc cực nhanh. Võ công hiện nay của hắn đã khác hẳn ngày xưa. Nếu là người bình thường hắn sẽ tóm được chỉ trong nháy mắt. Chỉ có điều kẻ nấp trong bụi cỏ đó không phải là hạng tầm thường. Một cú nhảy có thể nấp vào bụi cỏ không chút động tĩnh. Lại có một tốc độ cực nhanh. Hàn Mạc đưa tay vào bắt. Lại không tóm được thứ gì. Hàn Mạc cũng không tiếp tục bắt. Chỉ đứng im một chỗ, lạnh lùng quan sát nhưng phát hiện bóng người đó cũng không có hành động gì tiếp. Bóng người đó ẩn nấp trong rừng chuối im hơi lặng tiếng. Hàn Mạc thản nhiên nói, mấy ngày nay tâm trạng ta không được tốt cho lắm. Rất dễ phát cáu. Một là nói cho ta biết ngươi là ai rồi bước ra đây. Hai là tự động ra tay đi. Võ công của ngươi ta đã biết rồi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Bỗng cái bóng kia phá lên cười. Giọng cười vô cùng lạnh lùng nói, hình như ngươi hơi tự tin thì phải. Hàn Mạc nghe thấy tiếng nói đó, khuôn mặt bỗng ngẩn ra. Hắn cau mày nhìn về phía bóng người trong rừng chuối. Bóng cây lắc lư, ánh mặt trời chiếu qua cái bóng. Người đó đội một cái nón tre mà ngư dân vẫn hay đội. Mặc một bộ ngư y, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nghe giọng nói thì rất quen thuộc. Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng thở dài nói, sư đệ, không ngờ đệ lại xuất hiện ở chỗ này. Lần từ biệt trước, tất cả đều tốt chứ? dưới rừng chuối. Người đó từ từ kéo chiếc nón che xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh như núi băng tuyết. Đó là một khuôn mặt không giống người Trung Nguyên chút nào. Khuôn mặt vuông vức, xương gò má có hơi cao. Cặp mắt chăm chú nhìn về Hàn Mạc nói, võ công của ngươi quả tiến bộ rất nhanh. Nhưng nếu muốn giết được ta, cũng không phải là chuyện dễ. Người vừa cởi bỏ chiếc nón che lại chính là Hắc Mộc Địch của Phong Quốc. Hàn Mạc bất luận thế nào cũng không thể ngờ được, ở trong cái làng trài nhỏ bé này gặp lại Hắc Mộc Địch. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã nghĩ ra, Hắc Mộc Địch đột nhiên xuất hiện trong cái nơi trải lưới này, chắc chắn là đến tìm mình. Hơn nữa chắc chắn có chuyện rất quan trọng. Hắc Mộc Địch đứng dưới gốc cây chuối, không động đậy. Hàn Mạc lại thản nhiên cười nói, đã đến Đông Hải. Ngươi là khách còn ta là chủ, nên tìm ta sớm hơn mới phải, để ta làm trọn phận chủ. Sao lại lấp ló như vậy? A Địch, ngươi vốn không phải là người lén lút như vậy. Giọng nói lạnh lùng của Hắc Mộc Địch cất lên, ta muốn đưa ngươi đi gặp một người. Ngươi dám đi hay không? Hàn Mạc đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ của Hắc Mộc Địch và Nam Xà Bố Cam. Không lẽ Bố Cam cũng đến Đông Hải sao? Người mà Hắc Mộc Địch muốn đưa ta đi gặp chính là Bố Tốc Cam sao? Hắn đang định nói, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Lại nghe thấy tiếng Đỗ Băng Nguyệt gọi đến, tiểu ngũ ca ca. Vinh sao rồi? Vinh đang nói chuyện với ai đó? Giọng nói của Đỗ Băng Nguyệt vừa vang lên, Hắc Mộc Địch lập tức biến mất. Chỉ để lại một câu nói, sau này sẽ tìm ngươi, rồi biến mất như quỷ, không chút tông tích. Đến khi Đỗ Băng Nguyệt cầm lấy đao nhỏ chạy tới, thì đã không biết Hắc Mộc Địch đi về đâu nữa rồi. Đỗ Băng Nguyệt bước nhanh đến, thấy Hàn Mạc đang chắp hai tay sau lưng như đang suy nghĩ gì đó. Nàng vội vàng hỏi, tiểu ngũ ca ca, Vinh sao rồi? Hàn Mạc lắc đầu, mỉm cười nói, không có việc gì. Chỉ đang nghĩ cách làm sao đối phó với đảo Tân Nguyệt Cửu mà thôi. Rồi hắn cũng không nói nhiều, cùng Đỗ Băng Nguyệt trở về bên Hôi Hồ Tử. Thấy Hồ Tử đang uống rượu cùng Quan Thiếu Hà, y nâng ly nói, rượu ở làng trài này quả là mạnh. Ngụ thiếu gia, Quan Đông gia chịu không nổi nữa rồi, chúng ta uống tiếp. Hàn Mạc ha hả cười, tiến lên uống rượu cùng bọn họ. Nhưng trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh của Hắc Mộc Địch, trong lòng vô cùng hoài nghi. Nhưng hắn biết, rất nhanh sau đó Hắc Mộc Địch nhất định sẽ tìm đến hắn. Hiện nay tình hình của Hắc Mộc Địch là thế nào, rất nhanh sẽ có câu trả lời. Sau khi trời sáng, mấy người liền rời khỏi làng trài, trở về bến tàu. Hàn Mạc căn dặn Quan Thiếu Hà đi vào thành mua rượu thịt để thưởng cho các thuyền viên. Quan Thiếu Hà liền phụng mệnh ra đi. Hàn Mạc lại cùng Đỗ Băng Nguyệt ở lại nói chuyện một lúc, rồi nàng cùng hắn và đám hộ vệ về trấn phủ quân, nói là vì muốn thương lượng chuyện xảy ra trên biển. Hai ngày nay Hàn Nguyên luôn lo lắng cho bệnh tình của Hàn Chính Càn. Sau khi Hàn Mạc trở về, an ủi mấy câu, mới nói với Hàn Nguyên, tứ ca, chuyện buôn bán trên biển gặp rắc rối. Hàn Nguyên dường như cũng biết được tin tức hắn nói, đã có người bẩm báo. Thuyền buôn đêm qua đã trở về, nhưng thiếu mất một chiếc. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không lẽ lại do đám người uy kia phá hoại sao? Hàn Mạc gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, tứ ca, ta chuẩn bị ra khơi, nhưng cần có sự giúp đỡ của huynh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, an bài tính tình của Hàn Nguyên tuy rất thật thà chất phác, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Hàn Mạc đã nói như vậy, y nghĩ rằng Hàn Mạc muốn trấn phủ quân xuất binh dẹp bọn thổ phỉ. Trên nét mặt liền tỏ vẻ khó xử, nói, tiểu ngũ, không phải tứ ca không muốn giúp đệ, với danh nghĩa của trấn phủ quân, trung quy cũng là quân đội của triều đình. Nếu như triều đình không ban lệnh xuống, tự tiện xuất binh, thì chỉ e rằng sẽ khó mà có thể ăn nói với triều đình. Hơn nữa tình hình trên biển hiện nay, tứ ca cũng đã biết được một hai phần. Đám uy phỉ đó quả thật là vô cùng hung hãn, đã gây cho Đông Hải không biết bao nhiêu là phiền phức và rắc rối. Trung quy lại thì đó cũng là một quốc gia. Một khi trấn phủ quân xuất binh ra khơi, giao chiến với bọn chúng, thì đó đã trở thành quốc chiến. Trước khi có quân lệnh của triều đình ban xuống, thì không thể tùy tiện khai chiến. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, tứ ca hiểu nhầm rồi. Tiểu Ngũ dù có hồ đồ như thế nào đi nữa, cũng biết không thể xuất binh từ trấn phủ quân để diệt trừ bọn hải tặc. Hàn Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nói, Tiểu Ngũ, ngoại trừ điều này ra, đệ muốn tứ ca giúp cái gì, thì cứ mở lời ta sẽ giúp. Tứ ca đã giúp đệ hoàn thành 3 chiếc tàu chiến. 3 chiếc thuyền này đều là những thuyền chiến hạng nhất. Tiểu Ngũ tin rằng sẽ đánh bại bọn Uy Phỉ. Hàn Mạc cười nói, nhưng Tiểu Ngũ cứ suy đi rồi tính lại, vẫn còn thiếu một vài thứ gì đó, cho nên muốn tìm tứ ca giúp đỡ. Đệ nói đi, cần cái gì? Hàn Nguyên dõng dạc nói, thông thương ở trên biển, không chỉ là chuyện lớn đối với Hàn gia chúng ta, mà đối với Đại Yến cũng là chuyện đại sự. Bọn người Uy không biết tự lượng sức mình, dám làm điều sằng bậy ở Đông Hải chúng ta, cũng cần phải cho chúng một bài học. Hàn Mạc nói, tứ ca, lần gặp mặt với bọn người Uy này, chắc sẽ không tránh khỏi sự tranh chấp giữa hai bên. Đệ đã xem xét rất kỹ, vũ khí của đội thủy sư đã quá lạc hậu, muốn giết địch chỉ e rằng sẽ gánh phần thiệt thòi về phần mình. Hàn Nguyên gật đầu cười nói, ta biết đệ muốn yêu cầu cái đó. Vẻ hơi trầm ngâm, hạ giọng nói, Tiểu Ngũ, vũ khí từ trấn phủ quân được đưa ra bên ngoài nhất định hết sức bí mật, số lượng cũng không nhiều lắm. Đệ cũng biết những người đi biển hiện đã được đệ thu phục, đã trở thành thủy thủ ở trên tàu. Thế nhưng ở phía triều đình, cái đám người đó lại không hề biết rõ được thị phi, vẫn đối đãi bọn họ với thân phận là những tên hải tặc. Nếu như trấn phủ quân chúng ta trang bị vũ khí cho bọn chúng, một khi lọt đến tai của triều đình, không ít người sẽ nghĩ chúng ta tư thông với hải tặc. Đến lúc đó, Hàn Mạc gật đầu nói, để hiểu chuyện này. Hàn Nguyên ngồi xuống bên cạnh Hàn Mạc, hỏi, Tiểu Ngũ, để cần bao nhiêu? Ta ẻ phái người âm thầm chuẩn bị 800 tấm khiên chắn, 1.000 cây đao thương, cộng thêm 500 giáp trụ. Hàn Mạc lưu loát nói, mặt khác còn cộng thêm 500 trường tiễn. Còn về phần cung tiễn, càng nhiều càng tốt. Hàn Nguyên ngẩn người ra, tức cười nói, Tiểu Ngũ ơi Tiểu Ngũ, ta vừa mới nói là số lượng không được nhiều lắm. Đệ chính lúc này đang ủy thác cho ta một câu hỏi khó rồi. Hàn Mạc cười ha hả nói, tứ ca, nếu như đã là người khác thì đệ không dám ngỏ lời. Vinh là tứ ca tốt của đệ, đệ biết một khi đã mở lời yêu cầu tứ ca giúp đỡ thì Vinh chắc chắn sẽ giúp được. Hơn nữa Vinh cứ yên tâm, chỉ cần tiêu diệt xong bọn Uy Phỉ, những vũ khí này đệ sẽ giao lại cho Vinh, tuyệt đối sẽ không làm cho Vinh phải khó xử. Hàn Nguyên giơ tay lên vỗ nhẹ vào bả vai của Hàn Mạc, cười nói, Vinh đệ chúng ta, sao cần phải nói những lời như vậy, đệ hãy yên tâm, thứ mà đệ muốn, ta nhất định sẽ không giao thiếu dù chỉ một cái. Có điều đám vũ khí này tạm thời sẽ được bí mật vận chuyển lên 3 chiếc thuyền chiến của đệ. Đợi sau khi các ngươi ra khơi, sẽ tiếp viện số còn lại cho mọi người. Chuyện này nhất định sẽ do ta đích thân đứng lên chỉ đạo. Đệ hãy yên tâm nhé. Dừng lại một chút, nghiêm nghị nói, Tiểu Ngũ, đệ cũng không nên tỏ ra quá khinh thường bọn Uy Phỉ. Bọn chúng đã làm loạn ở Đông Hải nhiều năm nay, thậm chí còn uy hiếp đến khu vực hải phận của Đại Yến ta. Đợi đến lúc thượng tấu triều đình, chờ triều đình hạ lệnh xuống, phái trấn phủ quân chúng ta đi bình loạn bọn hải tặc này. Ta không tin rằng, với năng lực của trấn phủ quân chúng ta, không thể ứng phó được với đám hải tặc hung hãn trên biển này. Hàn Mạc cười ha hả nói, tứ ca thực sự đã quá đề cao đám Uy Phỉ này rồi. Giết gà không cần đến dao mổ bò, trấn phủ quân chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất thủy quân. Nếu như không thể vận dụng lợi thế có sẵn của trấn phủ quân chúng ta, thì Tiểu Ngũ này quả thật là quá bất tài. Hàn Nguyên mỉm cười gật đầu nói, tóm lại thì đệ nên cẩn thận khi quyết chiến. Dường như sau khi trở về Đông Hải thì mọi thứ hầu như không có gì thay đổi nhiều. Sau bữa cơm tối, Hàn Mạc đang đứng ở một góc của phòng khách của Tây Phủ, cùng mọi người dùng bữa. Hàn Định đã có Tuệ Nương ngồi bên cạnh chăm sóc. Tiểu Thiến và mẹ con Bích Di Nương đang ngồi cùng với Hàn Mạc, ngồi cùng bàn dùng cơm. Hàn Chính không hai ngày đầu còn ngồi chung bàn, nhưng sau lại cảm thấy đám người Tiểu Thiến có chút gì đó hơi gò bó. mấy ngày hôm nay không thấy ông ấy tới. Mặt khác đã đưa cơm tới phòng của ông. Trên bàn ăn không thể thiếu được sự bàn tán về việc trong gia đình. Gia cảnh Hàn tộc hiện giờ, mỗi ngày đều có rất nhiều cô dì tới phủ, với danh nghĩa là tới thăm con dâu mới và tiểu định. Nhưng thực là cũng nhân cơ hội này để muốn tới nịnh bợ. Dù sao con cháu trong Hàn tộc cũng rất đông, lại không có ai làm to trong triều. Hiện nay có rất nhiều người trong Hàn tộc đều cho rằng Hàn Mạc là người đang làm quan lớn, lại có quyền lực ở trong triều. Nếu như có thể nịnh bợ được Hàn Mạc, được ban cho một chức quan, thì đó quả là một chuyện quá mỹ mãn. Chỉ có điều Tiểu Thiến cả ngày lúc nào cũng phải đối phó với đám người đó. Hơn thế nữa lại phải nghe những lời nịnh hót đó. Nét mặt của Tiểu Thiến tỏ ra rất bình thản, nhưng trong lòng cũng có chút gì đó khó chịu. Lúc này ngồi trên bàn ăn, có vẻ gì đó không được vui. Hàn Mạc cười nói, nàng hiện giờ đã là bà năm của Hàn Phủ. Muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì từ chối. Nếu như thấy phiền phức, thì hãy chặn bọn họ lại ngay ở cửa chính ấy. Tiểu Thiến cười hì hì nói, tướng công, những lời này là do chính chàng nói ra đó. Ngày mai nếu có người tìm tới, thì thiếp sẽ chặn ở ngoài cửa. Nếu như bọn họ có oán hận chàng, nói chàng không hiếu khách, thì chàng cũng chớ có oán trách thiếp đó. Hàn Mạc lắc đầu nói, không oán trách, không oán trách. Hàn Thấm cũng bĩu môi nói, ca ca vốn tưởng lần trở về này sẽ được yên tĩnh chút, ai ngờ rằng lại còn phiền phức hơn cả ở trong kinh. Không bằng là ở lại trong kinh cho rồi. Bích Di Nương vội hỏi, Thấm Nhi chớ có nói bậy, vốn dĩ là như vậy. Hàn Thấm bất mãn nói, mẹ, đám người đó ngày nào cũng tìm đến chỗ mẹ, hơn nữa lại muốn mẹ nói những lời hay trước mặt ca ca. Con nhìn thấy chướng tai gai mắt, trước kia khi mà ca ca còn chưa vào kinh, nào thấy bọn họ nhiệt tình như thế này. Hàn Mạc tựa vào chiếc ghế, tay cầm lấy cây tăm đang ngồi xỉa xỉa, thản nhiên nói, tiểu muội à, trong thành có bao nhiêu người tìm đến chỗ của Di Nương, đều là tới để cầu hôn đó. Hàn Thấm lập tức nắm lấy đôi tay trắng như phấn lại, đánh một chưởng vào bả vai của Hàn Mạc, trừng mắt nói, ca ca, ca ca muốn muội như vậy mà lấy chồng sao? Ca ca nếu còn nói bậy bạ nữa, thì muội mỗi ngày sẽ trút giận lên đầu của tiểu định. Hàn Mạc cười ha hà, nói, xấu hổ chưa kìa, không trút giận lên được đầu ta, liền tìm tới đứa trẻ con để trút giận. Thần sắc lúc này đã nghiêm nghị lại, hạ giọng nói, mọi người nếu như đã cảm thấy bọn người đó rất phiền hà, tại sao không tìm cách gì đó để có thể yên tĩnh một chút? Bích Di Nương vội lắc đầu nói, Mạc Nhi, con cũng không nên dính vào chuyện này. Tuy rằng ngày nào cũng có người tới lui, quả thực là không được yên tĩnh, nhưng dù sao cũng là người trong dòng tộc. Nếu như con thật sự muốn đối đầu với bọn họ, thì chuyện sẽ không tốt. Ánh mắt của Bích Di Nương ẩn chứa vẻ lo lắng, lập tức thở dài nói, phải lấy đại cục làm trọng mới được. Trong lòng Hàn Mạc thầm nghĩ, Di Nương tuy rằng ngày thường rất ít nói, nhưng trong lòng của người đều hiểu được. Lần trở về này, trong đó cũng có một chuyện, đó là phải lấy lòng được mọi người trong dòng tộc. Di Nương có vẻ đã nhận ra được điểm này, liền gật đầu nói, Di Nương yên tâm, con sẽ không dính vào chuyện này, con sẽ yên lặng, sẽ không chặn bọn họ ở ngoài cửa chính nữa. Con dừng lại một chút, cười nhẹ nhàng hỏi, đoàn thuyền đi Nam Dương đã quay trở về, sẽ rất nhanh liền phải rời bến. Mọi người có muốn đi theo đoàn thuyền hướng về phía Nam Dương không? Cũng là có thể tránh được sự quấy rầy của những người trong dòng tộc. Hàn Thấm nghe vậy, sắc mặt liền tỏ ra rạng rỡ vui mừng, kinh ngạc nói, ca ca, ca ca không được gạt chúng ta đâu đấy. Ca ca thực sự muốn đưa chúng ta tới Nam Dương. Bích Di Nương nghe Hàn Mạc nói như vậy, từ bên sâu thẳm đôi mắt dường như lóe lên một tia sắc bén. Cặp mày từ từ chếch lên, Tiểu Thiến đang húp canh, nghe Hàn Mạc nói như vậy, liền bỏ bát canh xuống, nháy mắt nói, tướng công, chẳng muốn đưa chúng ta rời bến. Khi nào khởi hành, phải đem những thứ gì theo, những người ở đó có bắt nạt chúng ta hay không? Nàng đã chuẩn bị để đi sang bên đó. Hàn Mạc đang muốn nói, thì Bích Di Nương đã hạ giọng nói, Mạc Nhi, cơ thể của Tiểu Thiến vẫn chưa hoàn toàn được hồi phục. Tiểu Định thì lại còn quá nhỏ, nếu như lúc này rời bến đi Nam Dương, thuyền lại lắc lư, chỉ e rằng là không được ổn. Hàn Mạc trầm ngâm một lúc, dường như đã hạ quyết tâm, cười nói, Di Nương không cần lo lắng, con đã có 3 chiếc thuyền chiến lớn, đi trên biển như đi trên đất liền, không thể lắc lư quá mạnh được. Nhìn về phía xa xa, Tuệ Nương đang ôm Tiểu Định vào lòng, chậm rãi nói, Định Nhi tuy tuổi còn nhỏ, thế nhưng lại là con cháu của Đông Hải, người vùng biển thì chắc chắn sẽ phải sống trên thuyền, hiện tại cho nó trải qua một chút tôi luyện, đối với nó sau này cũng không chắc là không có lợi. Ngẫm nghĩ một chút, Hòa Nhã nói, Mạc Nhi ở trong kinh đã từng hứa với Di Nương, sẽ vì Di Nương, vì gia đình. Nếu như Di Nương đồng ý, chúng ta sẽ đi về Nam Dương xây dựng một ngôi nhà. Người Nam Dương cực kỳ thích những tấm tơ lụa do người Trung Nguyên chúng ta dệt. Di Nương mở một tiệm thêu thùa ở đó, nhất định sẽ rất đắt khách. Bích Di Nương thần sắc dịu dàng, thản nhiên cười nói, đứa nhỏ này, đến chuyện này cũng vẫn còn nhớ trong lòng. Hàn Thấm lúc này đã lắc lắc cánh tay của Bích Di Nương nói, mẹ, chúng ta hãy đi tới Nam Dương một chuyến xem sao. Nếu như mẹ ở đó mở một cửa tiệm tơ lụa, Thấm Nhi sẽ giúp mẹ. Hình như nghĩ tới cái gì, quay đầu sang phía Hàn Mạc, nói, ca ca, mở một cửa tiệm tơ lụa bên đó, chẳng lẽ ca ca muốn chúng ta sẽ sống lâu dài ở bên đó phải không? Tất nhiên là không phải như vậy rồi. Hàn Mạc cười nói, chỉ có điều trước tiên sẽ xây một căn nhà. Nếu như mọi người thích cuộc sống ở bên đó, thì sẽ sống thêm một khoảng thời gian. Nếu không thì sẽ quay về. Tiểu Thiến vội hỏi, tướng công, chẳng muốn đưa Tiểu Thiến đi đâu thì Tiểu Thiến sẽ tới nơi đó. Hàn Mạc nắm lấy tay Tiểu Thiến, dịu dàng cười nói, nàng thật là ngốc. Lẽ nào nàng sợ ta sẽ bỏ nàng ở lại Nam Dương? Nàng không cần phải lo lắng. Người Nam Dương có mối làm ăn với chúng ta, vô cùng ưu ái chúng ta. Thêm vài năm nữa, chắc cũng sẽ có nhiều người Nam Dương sẽ tới vùng đất Trung Nguyên của chúng ta. Lúc đó tuyến đường buôn bán trên biển sẽ vô cùng náo nhiệt. Bích Di Nương như thoáng nghĩ ra điều gì đó, muốn thăm dò Hàn Mạc một phen. Nhìn thấy nét mặt tươi cười của Hàn Mạc, bình tĩnh vô cùng, trong lòng liền hít một hơi thật sâu, rồi nói, Mạc Nhi, con sắp xếp như thế nào, chúng ta sẽ làm theo. Chỉ có điều chuyện này cần phải nói rõ với nhị tông chủ, nghe xem ý của ngài ra sao. Hàn Mạc gật gật đầu, đã thấy Tiểu Thiến đứng dậy, nói, Định Nhi buồn ngủ rồi, con xin phép đưa nó về phòng. Hàn Thấm cũng đứng dậy nói, tẩu tẩu, muội cũng đi cùng hai người. Hai người dẫn Tiểu Định Nhi rời khỏi phòng. Bích Di Nương lúc này mới khẽ thở dài nói, Mạc Nhi, con lần này muốn đưa chúng ta quay về Đông Hải, có phải là chuẩn bị đưa chúng ta đi Nam Dương? Ở trong kinh con đã không dám mở cửa tiệm tơ lụa đó, con đã quyết tâm mở cửa tiệm ở Nam Dương rồi. Hàn Mạc trong lòng thầm than, Di Nương quả đã nhìn thấu sự việc, trên mặt dịu dàng cười, nói, Di Nương, Mạc Nhi sớm đã nói rồi, hy vọng là Di Nương được vui vẻ. Di Nương ở trong kinh vốn cười rất ít, quay trở về Đông Hải cũng khó có thể sống vui vẻ trở lại. Lần đi Nam Dương này, có thể làm cho tâm tình của Di Nương thay đổi, có thể vui vẻ trở lại. Bích Di Nương cúi xuống, trầm ngâm một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Mạc nói, Mạc Nhi, bọn người Nam Nhi các ngươi làm việc, phận nữ nhi như ta, không tiện xen vào, con dù làm bất cứ chuyện gì, đều phải suy xét cho chu đáo, phải thật cẩn thận, con phải bảo trọng. Bích Di Nương nói tới đây, âm thanh đã có phần run rẩy, giống như đang bộc lộ tâm tư tình cảm từ tận sâu trong đáy lòng mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, thực ảo lẫn lộn tĩnh mịch. Nhị tông chủ Hàn Chính Khôn cũng không nghỉ ngơi, mà đứng trong sân, thong thả khoan thai đánh một bài quyền chậm. Hàn Mạc đi vào trong sân, bộ quyền này lão vẫn chưa đánh xong, đợi đến khi đánh xong bài quyền, Hàn Mạc cầm khăn lông ướt đến. Hàn Chính Khôn cầm khăn, lúc này Hàn Mạc đỡ tay lão, dìu xuống ngồi trên ghế trúc ở sân, cầm một tách trà sớm đã được ngâm kỹ, nhấp một ngụm. Sau khi đặt ấm trà xuống, mới chậm rãi nói, cái bộ quyền này ta đánh mười mấy năm, không phải cái chiêu thức cao siêu gì, nhưng mà tốt cho cơ thể. Hôm nào có thời gian, ta truyền cho con, nhất định có thời gian. Hàn Mạc mỉm cười nói. Hàn Chính Khôn thoải mái tựa vào ghế, muốn nói gì thì nói, không cần do dự. Hàn Mạc nhoẻn miệng cười, cuối cùng nói, con sắp ra biển, vì những uy phỉ đó. Hàn Chính Khôn bình tĩnh hỏi, người nhà đều mang đi. Hàn Mạc hạ giọng nói, cho nên muốn cùng người bàn bạc. Người thân thể gân cốt còn khỏe mạnh, tôn nhi bất hiếu, chỉ sợ còn bắt người trải qua một cú sốc. Trên mặt Hàn Chính Khôn cũng không hiện ra vẻ ngạc nhiên, chỉ cười ôn hòa, nói, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Có ba chiến thuyền của con hộ tống, uy phỉ kia cũng không phải sợ. Con đã có quyết định này, chắc hẳn đã suy xét chu toàn sự tình. Dừng một chút, nhìn Hàn Mạc, chậm rãi nói, không cần nghĩ đến ta, cứ đem bọn họ đi. Hàn Mạc nhíu mày, còn chưa nói. Hàn Chính Khôn đã nói, con không thể từ bỏ được nhiều chuyện. Ông nội đương nhiên cũng có nhiều chuyện không bỏ được. Hàn Mạc muốn nói lại thôi, nơi này chung quy có một tộc đàn. Hàn Chính Khôn bình tĩnh nói, chung quy cũng có một tòa Tây Phủ. Tòa phủ đệ này sẽ không thể trống vắng. Miệng lão hiện lên một tia nhìn thản nhiên mỉm cười, chớ nói lão nhân nhàn cũng có chỗ có tác dụng. Hàn Mạc hơi trầm ngâm, cuối cùng nói, cửu môn đề đốc đã bỏ cũ thay mới, Đông Hoa Thính đã trở thành nanh vuốt của ông ấy. Theo như tin báo, đang âm thầm lùng bắt Tây Hoa Thính lại viên, đã có 6 người rơi vào tay Đông Hoa Thính, sống chết chưa biết. Tuy nhiên theo tôn nhi thấy, bọn họ chắc hẳn đã chết. Hàn Chính Khôn mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, thanh trừ đối nghịch. Từ xưa đến nay mỗi một kẻ có quyền lực nào đều làm như thế. Trong mắt lão ánh lên cái nhìn sắc bén, chỉ là còn chưa đủ. Trước mắt ngươi vẫn có đường lui. Hàn Mạc lắc đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh Hàn Chính Khôn, hạ giọng nói, kỳ thực từ khi bắt đầu, tôn nhi vốn không có đường lui. Hàn Chính Khôn chăm chú nhìn hắn. Hàn Mạc đã chậm rãi nói, ông ấy muốn chèn ép con, cố nhiên là muốn bảo vệ chính mình, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chỉ e là vì một người khác. Hàn Chính Khôn khẽ vuốt chòm râu, vẻ mặt bình tĩnh, phun ra hai chữ, thương nhi. Hàn Mạc hơi vuốt cằm, ông ta rất hiểu tính tình của tôn nhi. Nếu không chèn ép con sẽ không phản ứng quá khích, hơn nữa rất có khả năng trở thành con dao của ổng. Hắn thản nhiên cười, chẳng qua ông ta cảm thấy chuôi dao con sắc bén quá mức. Ông ta vị tất e ngại, nhưng còn hậu nhân của mình, con càng sắc bén, trong lòng ông ta sẽ càng bất an. Hàn Chính Khôn khẽ thở dài, nhưng cũng không nói, từ ngày bắt đầu vào kinh, con thế nào cũng sẽ thủy hòa bất dung với đại ca. Hàn Mạc bình tĩnh nói, trong lòng y, con chỉ có thể là cái bóng của y, luôn bị bao phủ trong vầng hoàng quang của y, nhưng con không cam tâm, con đường của con sẽ không bị người khác chi phối. Hắn nhìn chằm chằm lão nhân, chậm rãi nói, từ khi con bắt đầu ghi nhớ, con nhớ rõ lời ông nội nói, một người nam nhân luôn luôn đi con đường mình muốn đi, chẳng sợ phía trước vô số chông gai, vui là tốt rồi. Khuôn mặt già nua của Hàn Chính Khôn hiện ra vẻ vui mừng, giơ tay cầm tay Hàn Mạc, khi con không cam tâm làm cái bóng của y, cũng sẽ trở thành quyền uy khiêu chiến y. Hàn Mạc khẽ cười nói, vị đại ca kia của con, trong mắt y không bao giờ thừa nhận con là người như vậy. Thậm chí vị đại bá kia của con, nhất định cũng sẽ cảm thấy con đang phá hỏng mọi phép tắc. Lúc trước con có thể dùng là thời điểm đại bá chịu đựng sức ép của con. Khi sức ép của con quá lớn, ông ta nhất định bắt con hồi tâm, để tránh con của ông ta không chịu được. Miệng hắn nhếch lên cười khinh miệt, con ông ấy đích thị là cháu đích tôn, là người thừa kế chính thống. Nếu nhiều người như con xuất hiện, luôn là một nhân tố không biết an phận. Hàn Chính Khôn lắng tai nghe, cũng không nói xem vào. Ông ta lo lắng, nếu không để con thành thật đợi, đợi đến ngày nào đó con lại như ông ta bắt đầu lo lắng làm sằng làm bậy, con hắn còn có thể quản lý Hàn tộc, thậm chí còn có lẽ có thể quản lý cả đại yến. Hàn Mạc mới hơi khơi mào. Hàn Chính Khôn mới nghe đến đó, ánh mắt lập tức nheo lại. Nhưng con cũng lo lắng. Hàn Mạc khẽ thở dài, vị đại ca kia của con nếu y thật sự có thể nắm quyền hành trong tay, có thể dung nạp con sao? Chẳng lẽ con ngồi chờ mặc cho hắn xử trí? Cho nên từ khi ông ta triệu hồi con vào kinh, con đã không có đường thoái lui. Tôn nhi của người không cam lòng đưa đầu ra cho người khác chém. Lão già nhắm mắt lại, dựa trên ghế, trong tiếng nói nhẹ của Hàn Mạc, lại giống như đang ngủ, nhưng tay hắn vẫn như là rất có lực nắm tôn nhi của mình. Tôn nhi cho đến giờ vẫn không phải là một người hiên ngang lẫm liệt. Khóe miệng Hàn Mạc mang theo một nụ cười nhạt. Tôn nhi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng muốn làm một thánh nhân. Suy cho đến cùng, con cũng chỉ là một người bình thường, giống như ông nội từ nhỏ, làm cho mình được sống vui vẻ, làm hết trách nhiệm của mình, không thẹn với hai chữ nam nhân. Lúc cao hứng sẽ ngầm chua xót, lúc người khác đánh một quyền, ta cũng không keo kiệt vung tay ngăn cản. Trong sân yên tĩnh, Hàn Mạc cuối cùng cũng không nói nữa. Lão nhân cũng không hỏi gì nhiều, chỉ có ánh trăng dịu dàng trên cao chiếu trên mặt đất, chiếu rọi đôi tổ tôn ở đó. Hàn Mạc từ lúc chia tay Hàn Chính Khôn cũng không trở về phòng mình ngay, mà theo con đường đá nhỏ, bước chậm chậm trên con đường mòn trong phủ. Đến lúc hắn hồi phục được tinh thần, lại vô tình phát hiện mình đã đi vào sâu trong hoa viên. Xung quanh yên lặng không một tiếng động, một mảnh vắng lặng. Hắn ngẩng đầu, không kìm lòng được nhìn căn phòng tĩnh mịch, cuối cùng cười khổ một cái, liền xoay người rời đi. Cũng chính lúc đó, lại dường như nhìn thấy có bóng dáng chớp động trong căn phòng kia. Nếu không phải Hàn Mạc lúc nào cũng duy trì cảnh giác, cái bóng bất chợt hiện lên kia cũng không thể bị Hàn Mạc phát hiện. Hàn Mạc nhăn mày lại, đứng ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích. Rất nhanh, liền nhìn vào bên trong căn phòng nhỏ tối tăm kia. Có một người chậm rãi đi ra, bước chân của kẻ đó cục chậm, từng bước đi đến cây cầu trúc. Cuối cùng dừng chân, ánh trăng chiếu rọi xuống. Tuy rằng Hàn Mạc đứng cách đó khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng của kẻ đó. Hắn dễ dàng bước chân, chậm rãi bước đến gần. Trong lòng hắn hiểu rõ, cái năm hắn vào kinh, phần lớn ảnh tử vệ trong phủ đều bị điều vào kinh thành, ảnh tử vệ còn lại trong phủ rất ít, do Hàn Bá thống lĩnh, phụ trách bảo vệ an toàn Nờ Chô Hỉ tông chủ. Bản thân sau khi về nhà lần này, số lượng ảnh tử vệ vốn đã không nhiều lại bị phái đi bảo vệ mẹ con Tiểu Thiến, cho nên sau hoa viên này cũng không bố trí ảnh tử vệ cảnh giới. Hắn dần dần bước tới, ngờ ngợ nhìn kẻ đội nón che đứng trên cầu, thân khoác áo choàng đen, thoạt nhìn cũng dị thường thần bí. Trong đầu Hàn Mạc tức khắc như có tia điện xẹt qua, ngày hôm trước ở làng trài nhỏ gặp Hắc Mộc Địch, không lẽ đúng là Hắc Mộc Địch tìm đến phủ? Hắn nheo mắt, chậm rãi bước tới gần, đi đến đầu cầu, cách kẻ đó chỉ có 6-7 bước, chắp hai tay sau lưng, quan sát kẻ đó một lượt. Tuy áo choàng che kín thân hình, nhưng chiều cao thì không giống Hắc Mộc Địch, tuyệt đối không phải Hắc Mộc Địch. Hàn Mạc nhíu mày, thấy thân thể kẻ đó dường như hơi lay động, ngầm đề phòng. Đột nhiên có cơn gió thổi đến, một làn hương nhẹ nhẹ bay vào trong mũi Hàn Mạc. Lúc làn hương kia bay vào mũi Hàn Mạc, trong tích tắc, sắc mặt hắn biến dạng, toàn thân nhất thời ngây ra, không kìm nổi lòng nói, như mộng tỷ. Cái mùi hương quen thuộc này từng theo Hàn Mạc hơn nửa năm, Hàn Mạc chưa lúc nào quên. Đột nhiên trong không gian có mùi hương này truyền tới, Hàn Mạc không bao giờ quên mùi hương này trên người Liễu Như Mộng. Hắn vô cùng ngạc nhiên, tận sâu trong lòng rất xúc động, thật sự không thể ngờ Liễu Như Mộng lại ở trong gian phòng nhỏ này. Kẻ đó giật mình, cuối cùng giơ một bàn tay lên, nhẹ nhàng tháo nón che trên đầu xuống. Trong phút chốc, Hàn Mạc liền nhìn thấy khuôn mặt bị che bởi tấm màn kia hồi lâu, da trắng như tuyết, dung mạo tựa hoa tạc. Liễu Như Mộng đúng là như mộng như ảo. Liễu Như Mộng nhìn Hàn Mạc, nước mắt tuôn trào dưới mi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều lặng đi một lúc lâu. Hàn Mạc trong giây lát bước tiến lên vài bước, giơ hai tay ôm nàng thật chặt trong lòng, giọng run run nói, ta biết tỷ sẽ trở về, ta vẫn chờ tỷ về. Liễu Như Mộng lúc này cũng ôm Hàn Mạc, nức nở nói, ta ở đây đợi đã 3 đêm liền. Người đúng là vẫn còn đến đây, là ta đã tới chậm. Hàn Mạc ôm chặt nàng như mộng tỷ. Tỷ biết ta đêm đêm đều ở đây lo lắng cho tỷ. Tỷ đi nơi nào? Liễu Như Mộng khẽ nấc nói, Ngụ thiếu gia, ta cũng nhớ người. 2 năm nay, ta vẫn nhớ người. Hàn Mạc lúc này chỉ thấy giống như đang ở trong mơ. Dù thế nào hắn cũng thật không ngờ, khi mà tối này, mình có thể ở ngoài cái gian phòng nhỏ tĩnh mịch này gặp được Liễu Như Mộng. Hắn chỉ nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại người con gái giống như mộng ảo đó nữa. Yến Yến Khinh Doanh, Oanh Oanh Kiều Nhuyễn, là thật mà không phải thật, là ảo mà không phải ảo. Qua một lúc lâu, Hàn Mạc nắm 2 bàn tay mềm mại nhỏ bé của Liễu Như Mộng, chăm chú nhìn vào gương mặt của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ đó vẫn không thay đổi nhiều, vẫn vô cùng dịu dàng mê hoặc, giọng nói vẫn mê hồn như trước. Chỉ có điều đôi mắt đẹp kia ngoài vẻ xúc động ra, còn có vẻ mệt mỏi. Chính vào lúc này, đằng sau Liễu Như Mộng lại có tiếng ho khan nhẹ nhẹ. Hàn Mạc lập tức cảnh giác, bỏ người ra, nhanh như trước, đã nghiêng mình qua sau Liễu Như Mộng, để Liễu Như Mộng bên người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, Đại Tế Ti đích thực Hàn Mạc đem Liễu Như Mộng nấp ở sau người. Từ trong gian phòng nhỏ một người chậm rãi đi ra, cũng đội nón che. Hàn Mạc liếc mắt một cái liền nhận ra, người đang đến đúng là Hắc Mộc Địch. Hàn Mạc lập tức hiểu ra, ngày hôm trước Hắc Mộc Địch muốn dẫn mình gặp một người, đó là Liễu Như Mộng. Trong nháy mắt, Hàn Mạc đã bình tĩnh lại không còn kích động nữa. Tay phải hắn vẫn nắm tay Liễu Như Mộng, nhưng lúc này lại chợt nghĩ ra, thân phận của Liễu Như Mộng là Đại Tế Ti của Phong Quốc. Hắc Mộc Địch từng bước tiến lại gần, dừng lại ở đầu bên kia cây cầu trúc, giơ tay nhấc cái nón che ra, lộ ra khuôn mặt và đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc bén, chậm rãi nói, người này không đáng tin, người Trung Nguyên giảo hoạt đa đoan, tiếp xúc nhiều với bọn chúng không có lợi, chúng ta nên rời khỏi đây. Lúc nói chuyện, gã hướng con mắt gắt gao chăm chú nhìn Hàn Mạc, dường như muốn nhìn thấu tâm tư lúc này của Hàn Mạc. Tuy rằng Phong Quốc cũng bị thuộc Trung Thổ, nhưng mà lệch về phía Nam, phong tục văn hóa của người Phong Quốc có sự khác nhau rất lớn với 3 nước còn lại. Người Phong Quốc xưa này tự cho mình là một cõi khác biệt, những người ở 3 quốc gia bên ngoài lãnh thổ của mình đều gọi là người Trung Nguyên. Hàn Mạc nhíu mày, Liễu Như Mộng nhẹ bước lên trước, chặn ở trước người Hàn Mạc, nói với Hắc Mộc Địch, trừ ngươi ra, hắn là người duy nhất ta tin tưởng lúc này. Hắc Mộc Địch lạnh lùng nhìn Hàn Mạc một cái, hừ một tiếng, lui về trong căn phòng nhỏ. Liễu Như Mộng xoay người lại, nhìn Hàn Mạc, dịu dàng nói, Ngụ thiếu gia, y là người tốt, người đừng so đo với hắn. Hàn Mạc gật đầu, lại cười nói, ta biết đối nhân xử thế. Lập tức khẽ thở dài, Như Mộng tỷ, gầy đi không ít. Năm ngoái sau khi gặp ở trong thành Sơn Thần, ta ngày đêm suy nghĩ, có phải tỷ đang gặp khó khăn gì. Hắn đi Phong Quốc, tiến vào thành Thần Sơn, ở đó bị Đại Tế Ti Phong Quốc triệu kiến. Khi đó hắn mới biết, người con gái Như Mộng sớm chiều cùng mình hơn nửa năm, lại chính là Đại Tế Ti Phong Quốc. Lúc trước hai người ở chung bên trong căn phòng nhỏ này, gần như là ngày đêm không rời. Lúc đầu đương nhiên hờ hững lạnh nhạt, nhưng nửa năm sau đó, hai người sớm tối bên nhau, sớm nảy sinh tình cảm. Đến trước khi Hàn Mạc vào kinh, trong lòng hai người đã có đối phương, khó có thể quên. Thực sự mà nói, trước Liễu Như Mộng, tuy rằng lúc thiếu niên Hàn Mạc ở thành Đông Hải cũng có trêu chọc nữ nhi, nhưng đó cũng chỉ là hé lộ bản sắc chơi bời lúc nhỏ mà thôi. Cũng không có động lòng với bất kỳ người con gái nào. Nhưng ở chung với Liễu Như Mộng hơn nửa năm, ngày đêm đối mặt với một tuyệt sắc giai nhân như vậy, từ đầu lại có cảm tình với diện mạo nổi bật của nàng, sau đó lại quan tâm nhau trong cuộc sống, rốt cục có tình cảm với vị giai nhân này. Bằng tâm mà nói, Liễu Như Mộng là mối tình đầu trong đời hắn. Không giống như với một người con gái bình thường, chỉ có điều ngay từ đầu thân phận Liễu Như Mộng như sương mù. Hơn nữa Đại Tông Chủ cũng âm thầm nhắc nhở Hàn Mạc không được quá thân thiết với Liễu Như Mộng. nên trong lòng hai người đều lo lắng cho nhau. Dù có tình cảm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Lần thứ hai gặp lại ở Phong Quốc, Hàn Mạc lúc đó cực kỳ kinh ngạc lại chua xót trong lòng. Chỉ nghĩ là Liễu Như Mộng hoặc là mất trí nhớ hoặc là do thân phận không cho phép mà kiêng kỵ. Tình cảm hai người chỉ sợ kết thúc như vậy. Mỗi khi nhớ tới, trong lòng lại có cảm giác mất mát sâu sắc. Sau khi trở lại Đông Hải, lại thường thường nhớ tới những tháng ngày cùng Liễu Như Mộng bên nhau, lúc một mình, hoặc nhớ lại lần gặp lại hờ hững lạnh nhạt ở Phong Quốc. Đương nhiên là có chút chán nản phiền muộn, nhưng lần gặp lại tối nay, lại nhớ tới giống khoảng thời gian 2 năm trước. Từ trước đến nay Liễu Như Mộng nói năng thận trọng, đúng là không thể kìm lòng nói rõ tình cảm của bản thân. Điều này làm cho Hàn Mạc vui mừng, rồi lại tràn đầy nghi vấn. Lúc trước khi gặp nhau ở Phong Quốc, tất nhiên là muốn hỏi cho ra lẽ. Hắn tự biết Liễu Như Mộng gặp một chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu tự mình có thể giải quyết vấn đề, đương nhiên sẽ gắng sức tương trợ. Ai biết Liễu Như Mộng nghe Hàn Mạc nói như vậy, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra chút kinh ngạc. Ngươi đi Phong Quốc? Chúng ta gặp nhau ở Phong Quốc lúc nào? Hàn Mạc nghe vậy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hỏi, Như Mộng tỷ, tỷ thật sự không nhớ sao? Liễu Như Mộng lắc đầu nói, ta rời khỏi đây chưa được 3 tháng, năm trước còn ở đây. Ngươi sao có thể gặp ta ở Phong Quốc? Nghĩ tới điều gì đó, mặt hơi biến sắc, thở dài, ngươi đã gặp nàng ta. Hàn Mạc nhất thời bối rối, không hiểu chuyện gì cả. Liễu Như Mộng đột nhiên nghĩ đến cái, nhìn xung quanh, nắm tay Hàn Mạc, hạ giọng nói, không phải ở đây, ngươi đi vào trong nói chuyện với ta. Nàng lôi Hàn Mạc vào trong phòng, ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, phòng tuy rằng rất tối, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người. Hàn Mạc chỉ thấy Hắc Mộc Địch khoanh tay tựa vào góc tường, tịch không một tiếng động, hắn đang muốn tìm để thắp ngọn đèn. Liễu Như Mộng đã vội la lên, không được thắp đèn, tránh bị người khác phát hiện. Hàn Mạc kinh ngạc, đây là hậu viên nhà mình không lo lắng. Bọn họ có gì phải lo lắng? Lại nghe Hắc Mộc Địch nói, tin được ngươi, nhưng không có nghĩa có thể tin được hết người của Hàn gia các ngươi. Hàn Mạc nhíu mày lại, nhưng nhìn thấy Liễu Như Mộng đang dịu dàng nhìn mình, nên nắm tay nàng, dẫn nàng ngồi lên ghế. Căn phòng nhỏ này mặc dù không có người ở, nhưng là nơi Hàn Mạc ở từ nhỏ. Cho dù sau khi vào kinh, Hàn bá cũng cho người đến đây dọn dẹp. Nơi này hết thảy đều giống như 2 năm trước, rất sạch sẽ. Hai người ngồi đối nhau, đúng là không hẹn mà cùng theo ánh trăng mà nhìn mọi thứ xung quanh, đều như cũ. Hai người nhớ tới ngày xưa, trong lòng đều có chút cảm xúc. Bốn mắt nhìn nhau, Hàn Mạc nhẹ cười, Liễu Như Mộng cũng dịu dàng cười. Chỉ có điều nụ cười quyến rũ xuất hiện trên mặt nàng, cũng là đặc biệt hút hồn. Hàn Mạc nhất thời cũng có chút mê mẩn. Dung mạo Liễu Như Mộng đúng là không giống với người thường.